Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, không đạt được gì. Đường đội trưởng, kỳ thật ngài vừa mới tốt nhất chính là gia nhập vương giả tiểu đội. Mặc dù ta cũng rất tin tưởng ngài có thể sáng tạo kỳ tích. Có thể ngài dù sao còn không quá quen thuộc chúng ta truy nã cục các loại nhiệm vụ. Cái này cần một cái quá độ kỳ, tại đưa đường kiếm đi hướng làm việc địa điểm trên đường. Tiểu An thần sắc hơi có vẻ sầu lo đối với đường kiếm nói. Đường kiếm mỉm cười, cảm ơn, bất quá ta vẫn là thích khiêu chiến độ khó cao. Tiểu An thở dài, nhưng trong lòng càng cảm giác khâm phục, cười nói, có lẽ đây cũng là ngài có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích nguyên nhân. Vậy ta liền không khuyên giải ngài, liền vì ngài giảng một chút trong cục chế độ cùng từng cái bộ môn đi. Được, đường kiếm gật đầu, đối với Tiểu An khuyên giải, đường kiếm trong lòng cũng là có phần ấm, bất quá hắn có lo nghĩ của mình. Hiện tại gia nhập vào cái khác tinh anh tiểu đội, mặc dù có thể tại thời gian ngắn liền tại truy nã cục đứng vững theo hầu. Đồng thời cũng sẽ nhiều hơn một chút mạch hữu lực đồng đội, đỡ tốn thời gian công sức, nhưng bí mật trên người hắn dù sao rất nhiều. Lại mỗi cái tinh anh tiểu đội trưởng đều đã tạo nên trong tiểu đội địa vị thâm căn cố đế. Hắn gia nhập vào, lấy tốc độ phát triển, sớm muộn cũng muốn cùng đội trưởng phát sinh xung đột, không có khả năng một mực ăn nhờ ở đậu, chẳng bằng chính mình tổ kiến tiểu đội. Cho dù là cái quang can tư lệnh, chí ít hành động thuận tiện, không cần nghe hắn người điều hành. Nguyên bản đường kiếm ngược lại là muốn mượn lấy Võ Huân Thiên cái này đưa tới cửa đá đặt chân, lại dẫm một lần đối phương lập huy, dễ dàng hơn tiếp xuống chiêu mộ đội viên. Kết quả còn không có đánh nhau, liền bị hai tên ngoại vụ làm ngăn cản, bởi vậy đường kiếm cũng chỉ có thể lui cầu kỳ thứ. Tạm thời không đi nghĩ chiêu mộ đội viên phương diện sự tình. Hắn suy nghĩ được rất rõ ràng, gia nhập truy nã cục chủ yếu là vì dò xét thẻ đỏ, bí mật. Mà vô luận là thành lập tiểu đội vẫn là chiêu mộ đội viên, đều chỉ là phụ trợ hắn tại truy nã cục đứng vững theo hầu, thuận tiện điều tra tình báo quá trình thủ đoạn, bởi vậy có thể thận trọng từng bước từ từ sẽ đến. Không cần quá mức nóng lòng sốt ruột. Rất nhanh, đường kiếm liền bị Tiểu An dẫn tới một cái nhỏ trước phòng làm việc. Mỗi một cái tiểu đội trưởng đều có tư cách trong cục có được một cái nhỏ phòng làm việc. Chỗ này phòng làm việc liền là của ngài. Nếu như ngài không hài lòng, còn có thể đưa ra thay đổi. Tiểu An vì đường kiếm mở cửa, thản nhiên cười nói. Đường kiếm mắt nhìn điệu thấp trang nhã phòng làm việc, bên trong lại còn có chế thẻ thiết bị, hài lòng cười nói, Tiểu An, ta hiện tại quyền hạn có tư cách chọn đọc tài liệu tình báo tư liệu là đẳng cấp gì? Tiểu An nói, đường đội trưởng, ngài hiện tại chỉ có thể chọn đọc tài liệu trong cục 2 sao bao quát 2 sao trở xuống cấp bậc. Tình báo tư liệu. Bất quá ngài nếu là hoàn thành càng nhiều trong cục nhiệm vụ, quyền hạn cũng sẽ tăng lên. Giống tinh anh tiểu đội trưởng, bọn hắn có thể chọn đọc tài liệu 5 sao bao quát 5 sao trở xuống cấp bậc tình báo tư liệu. Úp, tốt, cái kia cảm ơn ngươi. Đường kiếm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiểu An, ra hiệu tiễn khách. Đường đội trưởng, ngài còn cần uống chút gì không? Hoặc là nếu như ngài còn có cái gì nghi vấn, ta cũng có thể tiếp tục vì ngài giải đáp. Tiểu An mắt thấy đường kiếm, ánh mắt ôn nhuận tựa hồ muốn tràn nước nói. A, đường kiếm khẽ giật mình, cười nói, không cần, ngươi đi mau đi, nha, úp, vậy được rồi. Tiểu An ánh mắt lướt qua thất vọng, mỉm cười quay người rời đi. Ba một cái, cửa phòng đóng lại. Đường kiếm hồ nghi lấy sờ lấy gương mặt của mình, ánh mắt lướt qua cổ quái, chẳng lẽ trận này lại trở nên đẹp trai không ít. Cái này Tiểu An cùng hắn nói chuyện lúc, Tổng hội thẹn thùng cười, thậm chí ánh mắt né tránh nhiệt độ cơ thể lên cao, tim đập nhanh hơn. EQ không thấp, Đường Kiếm mơ hồ phảng phất đoán được cái gì, không khỏi có chút im lặng. Mới vừa vặn tiến đến truy nã cục, thiếu chút nữa mà muốn đem cái trước muội. Quay người ngồi vào trong văn phòng trên ghế ra, Đường Kiếm tiêu sái xoay một vòng, đùng một tiếng mở ra trước mặt phòng làm việc quang não. Vô ô, chỉ có thể trợ thủ tiểu tân hướng trưởng quan ngài vấn an. Xin hỏi trưởng quan cần trợ giúp gì? Quang não trên màn hình xuất hiện một cái vòng tròn đầu tròn não phảng phất rõ ràng chỉ có thể. Trợ thủ, ôm ôm báo cáo, tiểu tân, giúp ta mở ra tình báo đường đi. Điều tra một chút phù hợp trở xuống đặc thù tình báo tin tức. Tình báo tin tức đặc thù công dụng thẻ bài, thần bí thẻ bài, Đường Kiếm thấp giọng nói. Tiểu tân thu được, mở ra tình báo đường đi, hiện tại tiến hành điều tra lục soát. Vô ô, đầu tròn tròn não trí có thể trợ thủ cấp tốc bắt đầu điều tra. Từng đầu tin tức số liệu ở trên màn ảnh thiểm lược qua. Sau 3 phút, Đường Kiếm đọc xong trên màn hình mười mấy đầu tình báo tin tức. Không khỏi có chút thất vọng, quả nhiên không có tìm được có quan hệ thẻ đỏ tình báo tin tức. Cũng đúng, nếu như thẻ đỏ tình báo dễ dàng như vậy liền bị ta nhìn thấy. Như vậy hiện tại tình báo này cũng cơ bản truyền ra. Thất vọng đồng thời, Đường Kiếm lại hơi nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời càng dâng lên quyết tâm cùng động lực, phải nhanh đưa thân truy nã cục cao vị, như thế mới có thể thu được lấy càng nhiều quyền lợi. Điều tra đến có quan hệ thẻ đỏ càng nhiều tình báo. Tiểu tân, giúp ta lục soát ta trước mắt có thể nhận được có quan hệ điều tra cố đô tổ chức nhiệm vụ. Đường Kiếm đối với trí có thể trợ thủ phân phó nói, gia nhập truy nã cục mục đích thứ hai. Chính là lợi dụng truy nã cục tình báo cùng tài nguyên tiện lợi. Đả kích cố đô tổ chức, ăn cơm đi ngủ đánh cố đô, mượn nhờ đả kích cố đô tổ chức hoàn thành lên trước tấn trước con đường. Tiến tới điều tra đến có quan hệ thẻ đỏ bí mật. Đây là trước mắt Đường Kiếm chế định một cái tương lai kế hoạch. Là tương lai đi hướng chủ tuyến. Cùng lúc đó, từng đầu có quan hệ Đường Kiếm gia nhập truy nã cục tình báo tin tức cũng cấp tốc tại truy nã trong cục truyền ra. Đường Kiếm lại lần nữa cự tuyệt tinh anh tiểu đội vương giả tiểu đội mời, cũng tự xây kỳ tích tiểu đội. Cái này tại rất nhiều người nghị luận bên trong khen chê không đồng nhất, có người xưng Đường Kiếm đây là còn quá trẻ khí thịnh, không biết trời cao đất rộng, tự cho là thực lực hơn người gia nhập vào truy nã cục cũng cuồng vọng vô cùng. Kỳ thực truy nã trong cục chú ý từ trước đến nay là năng lực làm việc. Có thực lực chưa hẳn năng lực làm việc liền mạnh. Có người lại xưng Đường Kiếm đây là có can đảm khiêu chiến. Không muốn ăn nhờ ở đậu. Can đảm lắm. Bất quá người nói lời này cũng vẫn là ở vào quan sát trạng thái. Chờ đợi Đường Kiếm chiêu mộ đội viên. Cũng không có chủ động đi tìm nơi nương tựa ý tứ. Không ít người đều đang đợi đãi Đường Kiếm phát ra chiêu mộ đội viên tin tức. Nhưng kỳ thật chỉ có cực một số nhỏ người có vẻ siêu lòng. Nghĩ đến tại Đường Kiếm phát ra chiêu mộ tin tức sau liền đi tìm nơi nương tựa. Dù sao đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi dù sao cũng tốt hơn dệt hoa trên gấm. Vào lúc này Đường Kiếm còn chưa tại truy nã trong cục đứng vững theo hầu lúc đi tìm nơi nương tựa. Đi theo đối phương cùng một chỗ phấn đấu thành lập tình nghĩa. Dù sao cũng tốt hơn tương lai Đường Kiếm quật khởi lại đi tìm nơi nương tựa. Đối phương khi đó đoán chừng đều sẽ không bắt ngươi coi ra gì. Nhưng mà cái này một số nhỏ chờ đợi tìm nơi nương tựa người. Kỳ thật tại truy nã trong cục cũng đều chỉ là lẫn vào không được hoàn toàn như ý người. Hoặc là cũng đều là người mới, chân chính có chút bản lĩnh, cơ bản cũng đều có riêng phần mình tiểu đội, lại hoặc là có chút ngạo khí. Sao lại tùy tiện đi tìm nơi nương tựa Đường Kiếm? Dưới loại tình huống này, Liên tiếp hai ngày quá khứ, Đường Kiếm từ đầu đến cuối đều không có tuyên bố bất luận cái gì chiêu mộ đội viên tình báo tin tức. Truy nã trong cục, rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Có người hiểu đến Đường Kiếm tại hai ngày này thậm chí đều không có đãi tại trong cục, mà là quay trở về Ngọc Kinh trường học, tựa hồ cũng không nóng lòng truy nã trong cục công việc. Vậy thì để cái kia cực thiểu số còn muốn tìm nơi nương tựa Đường Kiếm người nhất thời tâm lạnh. Không ít, nguyên bản có quyết định tâm lại bắt đầu dao động lên. Đi theo cái này loại tựa hồ không có chút nào lòng cầu tiến đội trưởng. Khả năng về sau đều rất không có tiền đồ a. Có thể đi vào truy nã cục người, cơ bản đều có chút dã tâm. Không có dã tâm cũng có cực mạnh lòng cầu tiến. Đường Kiếm cái này loại không làm thái độ, nhất thời liền để số ít đối với hắn còn ôm lấy mong đợi người đều đã mất đi hứng thú. Ta vẫn là coi trọng cái này Đường Kiếm, còn tưởng rằng hắn gia nhập chúng ta truy nã cục, lại chính mình tổ kiến tiểu đội, là muốn làm một vố lớn, tích cực tiến thủ làm ra một phen công trạng. Không nghĩ tới mới hai ngày liền yên lặng, vương giả tiểu đội một đống người tụ tập tại bình thường tụ hội trong sân, nghe Điền Trung cảm khái nói, mấy tên đội viên nghe vậy đều suy cười lên. Đội trưởng ngươi chính là quá đem cái này Đường Kiếm coi ra gì. Gia hỏa này có lẽ chế thẻ trên có một tay, nhưng tiến chúng ta truy nã cục, là rồng cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm sấp, được thành thành thật thật làm ra hiện thực mới có thể để cho người tôn kính ngươi. Nếu không ai chẳng cần biết ngươi là ai. Không sai, giống có chút phổ thông trong tiểu đội, cũng có 4 sao thậm chí 5 sao thẻ sư. Nhưng vì sao chỉ có chút ít mấy cái tiểu đội được xưng là tinh anh tiểu đội? Cũng là bởi vì chúng ta tinh anh tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất mạnh nhất, năng lực làm việc mạnh nhất. Để Đường Kiếm cái này loại đâm đưa đầu vào, có lẽ sẽ còn liên lụy nhiệm vụ của chúng ta hiệu suất. Hắn loại người này là một cái công ty lớn lão bản, có đầy đủ tài nguyên, tiến đến đoán chừng cũng chính là mạ vàng kiếm sống. Không đạt được gì, không đáng chúng ta quá coi trọng. Điền Trung nghe các đội viên thuyết pháp, trong lòng cũng dần dần không trọng thị nữa Đường Kiếm. Đã từng có một ít cùng loại Đường Kiếm cái này loại có thực lực tiến đến truy nã cục, tỉ như tất ý, nhưng lại có không ít khuyết thiếu tích cực động lực, hoàn toàn không làm được hiện thực. Loại người này hoàn toàn chính xác không đủ tư cách tại truy nã trong cục chiếm cứ quá cao địa vị. Thành thành thật thật làm tay chân vẫn được. Một bên khác, Võ Huân Thiên khi biết Đường Kiếm hai ngày này động tĩnh về sau, cũng cảm thấy thất vọng cùng khinh thường. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ cho ta một kinh hỉ, chí ít để lung lạc đến một chút lợi hại người chống đỡ lấy hắn kia đáng thương tiểu đội. Không nghĩ tới hắn lại như thế không hành động, dạng này người cũng không xứng tương lai làm kình địch của ta. Võ Huân Thiên có chút khinh thường, cùng tiếc nuối nói, một dáng người bốc lửa nữ đội viên yêu kiều cười nói, đội trưởng ngươi quá chú ý cái này Đường Kiếm, hắn có lẽ thực lực vẫn được, nhưng rõ ràng không muốn tại truy nã trong cục trèo lên trên. Không có gì tiến thủ tâm. Võ Huân Thiên khẽ gật đầu, chợt không còn đem lực chú ý thả trên người Đường Kiếm, chỉ hướng trước người quang não biểu hiện trên màn ảnh nhiệm vụ tư liệu. Tiếp xuống trong một tháng, chúng ta liền chủ phải chú ý cái này Nhiếp Thành. Căn cứ thượng tầng tình báo chỉ thị, Cố Đô tổ chức vô cùng có khả năng đối với Nhiếp Thành cái này một nhóm có tiềm lực thanh niên ngày mới xuống tay. Hành động có lẽ ngay tại gần đây, bởi vậy chúng ta muốn thường xuyên đề cao cảnh giác. Phía dưới ta tiến hành phân công, chấm ngoặc kép, đinh, từng dãy huyễn tượng hoàn cảnh cấp tốc tại Đường Kiếm trước mắt lướt qua. Ngọc Kinh học phủ bên trong, chế thể lâu ngoại lâu thứ 36 tầng, Đường Kiếm nhẹ nhõm chế tác hoàn thành một tấm màu lam 4 tinh thẻ bài về sau, liền lại lần nữa thông quan. Thu hồi được tiến vào chế thể lâu ngoại lâu thứ 37 tầng quyền hạn. chúc mừng học viên đường kiếm thông quan chế thẻ lâu ngoại lâu thứ 36 tầng. Tùy ý có thể tiến vào chế thẻ lâu ngoại lâu thứ 37 tầng. Người thu hoạch được tích lũy thông quan ban thưởng 9.000 điểm học phần, 10 điểm thành tựu điểm, màu trắng thẻ bài bên sản xuất án 3 phần, lục sắc thẻ bài bên sản xuất án 3 phần. Nghe thanh âm nhắc nhở, đường kiếm mắt nhìn thời gian, chợt lựa chọn tạm thời từ lâu ngoại lâu bên trong rời khỏi. Tại hắn lựa chọn rời khỏi thời điểm, lâu ngoại lâu bên ngoài đại sảnh quan trắc trên màn hình. Một chút nghe hỏi mà đến quan sát đường kiếm vượt ải học sinh, đều là không khỏi nuốt xuống một miếng nước bọt, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chợt tiếng nghị luận vang ong ong lên, biến thái đường kiếm rốt cục dừng bước. Hắn hai ngày này, một hơi từ cửa thứ nhất thông quan đến hơn 30 quan. Chúng ta sinh viên đại học năm nhất bên trong chế thể lợi hại nhất Tề Lạc cũng không sánh nổi. Nói nhảm, đây chính là biến thái đường. Nghe nói Tề Lạc đều tại kỳ tích chế thể phòng làm công cho hắn chế thể đâu. Cho nên chế thể tiêu chuẩn cũng đột nhiên tăng mạnh. Biến thái đường đều có thể chế tạo ra màu làm 7 sao thẻ bài. Nghe nói kỳ tích công ty sắp liền muốn tuyên bố đỉnh cấp dung hợp thẻ. Cho nên lâu ngoại lâu 36 quan đều không phải cực hạn của hắn. Hắn có thể trở thành đầu một cái chúng ta tân sinh bên trong xâm nhập lâu ngoại lâu thứ 40. Quan mãnh nhân, lâu ngoại lâu thứ 40 quan muốn chế tác một tấm màu tím thẻ bài. Hắn hẳn là còn không có mạnh như vậy chế thẻ thực lực a. Nếu là thật, nếu là thành, nghe nói là có thể thu được một tấm màu tím thẻ bài ban thưởng hoặc là đặc thù vật phẩm ban thưởng, nghị luận xôn xao bên trong. Đường kiếm cũng đã từ lâu ngoại lâu thượng tầng đi xuống. Nhất thời từng đôi hoặc sùng bái hoặc kính sợ hoặc ghen tị ánh mắt ghen tị xen lẫn rơi vào đường kiếm trên thân. Tiện nhân này, thực lực tăng lên càng lúc càng nhanh. Ta lúc ấy tại sao phải cùng hắn đánh cược, còn được làm việc cho hắn nhiều năm. Di Thành nhìn xem vạn chúng chú mục gây nên không ít học muội thét lên đường kiếm. Khuôn mặt phiền muộn được có thể phát ra hắc khí. Tề Lạc đứng ở một bên, hai tay vòng ngực đem to lớn bộ ngực chống lên, cũng là gương mặt xinh đẹp phiền muộn hừ nói. Hiện tại học kỳ này sắp liền phải kết thúc. Hắn tựa hồ đã là 3 sao thẻ sư thực lực. Di Thành ngươi mới vừa vặn bước vào 2 sao thẻ sư thực lực. Chúng ta cùng hắn ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Cái này đáng ghét ra hỏa. Chúng ta coi như không thể siêu việt, cũng chí ít không thể bị hắn hất ra được càng xa a. Nói như thế, Tề Lạc trong lòng cũng là bất lực. Nhìn xem đường kiếm cái kia đáng giận tiếu dung, cảm giác đã từng bị đường kiếm bạo ngực thù, là không cách nào trả thù lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.